Vừa mới đi được mấy bước, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến âm thanh kêu oan, đám người đều chạy thẳng đến một hướng. Nhanh đi xem, nghe nói người của Đồng gia đều bị bắt. Cái gì? Đồng gia, ngươi không có nghe lầm đấy chứ, ngươi là nói tả tướng Đồng gia. Ngươi còn nghĩ rằng Đồng gia nào, chính là tả tướng Đồng gia. Ông trời của ta, xảy ra đại sự rồi, nghe người xung quanh kinh hô, Dạ Côn cùng Quan Thanh xem như biết, nhìn đám người tách ra, Dạ Côn cùng Quan Thanh cũng đứng ở bên cạnh. Chỉ thấy toàn bộ người của Đồng gia đều bị xích sắt khóa lại, trong đó còn có Đồng Lão Tam Đồng Đức Nguyên, đây chính là một trong những phú hào nức tiếng ở Thái Kinh, có thể thấy được, có vài người Đồng gia còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, có mấy người còn đang kêu oan. Thật sự là người của Đồng gia. Chậc chậc chậc, hoàn toàn không nghĩ tới, Đồng gia thế mà có hạ tràng như thế. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, đêm qua Đồng Quý Phi chết trong cung, ngày thứ hai tất cả mọi người Đồng gia bị bắt, rõ ràng trong này có ẩn tình, mọi người xung quanh đều đang nghị luận. Dạ Côn nhìn đám người Đồng gia, trong lòng cũng có chút gợn sóng, kỳ thật chỉ có một mình Đồng Văn Sơn phạm sai lầm, truy cứu một mình Đồng Văn Sơn là được rồi, thế nhưng thánh nhân lại muốn chém đầu cả nhà. Dạ Côn cảm thán một tiếng, có lẽ đứng ở trên góc độ của thánh nhân, cách làm này mới là đúng, dù sao góc độ khác biệt, sự tình nhìn thấy cũng khác biệt, chẳng qua là ở bên trong đội ngũ, Dạ Côn cũng không có nhìn thấy Đồng Ca, ở trong ấn tượng của Dạ Côn, Đồng Ca hình như cũng là người của Đồng gia. Có lẽ còn chưa bắt được đi, dù sao Đồng gia nhiều người như vậy, bắt tất cả mọi người còn cần một khoảng thời gian nhất định, bên trong học viện Thái Kinh. Đồng Ca đang giống như ngày thường, liều mạng tu luyện, mặc dù phụ thân là tả tướng, nhưng tác phong làm việc của Đồng Ca điệu thấp đi rất nhiều, chủ yếu là lần trước bị đả kích quá lớn. Đồng Ca, nhanh lên, Dạ Ngọc Thư đột nhiên kéo Đồng Ca đang chìm đắm trong tu luyện ra. Có chuyện gì thế? Đồng Ca nghi hoặc hỏi. Cha ngươi xảy ra chuyện, hiện tại toàn bộ tộc nhân Đồng gia đều bị bắt, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi Thái Kinh. Dạ Ngọc Thư không hổ là hảo huynh đệ, nếu như biết y vụng trộm báo tin, như vậy sẽ tính là đồng phạm. Đồng Ca kinh hô một tiếng. Cái gì, cha ta xảy ra chuyện rồi, không thể nào, ta đi xem một chút. Ngươi còn xem cái gì, đến lúc đó ngay cả ngươi cũng sẽ không thoát được, nghe ta không sai, hiện tại lập tức rời khỏi Thái Kinh. Không, ta muốn đi hỏi rõ ràng mới được, cha ta làm sao có thể xảy ra chuyện. Mẹ ngươi đều ở nhà tự sát rồi, Dạ Ngọc Thư lung lay Đồng Ca cố chấp, trầm giọng quát. Đồng Ca nghe xong giật mình, ánh mắt có chút ngốc trệ. Mẹ ta tự sát. Đồng Ca, nếu như lúc này ngươi không đi, vậy Đồng gia ngươi liền tuyệt hầu. Dạ Ngọc Thư trầm giọng thuyết phục, làm huynh đệ chỉ có thể đến giúp đến đây. Hô hấp của Đồng Ca trở nên dồn dập lên. Không, không, ta muốn về thăm nhà một chút. Bà. Dạ Ngọc Thư tát lên mặt Đồng Ca một cái. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn chết chung sao? Cho dù là thế, ta cũng không muốn chạy trốn. Nếu như ngươi chết, ai đến báo thù cho cha mẹ ngươi? Ngươi có ý gì? Dạ Ngọc Thư trầm giọng nói ra. Hôm nay trong chiều, là Dạ Côn bức tử mẹ ngươi, buộc cha ngươi nhận tội, khiến thánh nhân chém đầu cả nhà ngươi. Dạ Côn, ta chỉ mới gặp hắn một lần. Cho dù có đi cướp tân nương nhưng cũng không thành, tại sao lại bức tử cả nhà ta? Đồng Ca nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt ửng hồng, Dạ Ngọc Thư lạnh giọng nói ra. Tên Dạ Côn này rất độc ác, tiểu nhân, Đồng Ca, hiện tại chúng ta không phải là đối thủ, nhưng ngươi nhất định phải sống sót, mới có cơ hội báo thù. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Ngọc Thư đã nhìn thấy thủ vệ từ phương xa đi tới. Nhanh lên, bọn họ đến bắt ngươi đấy, Đồng Ca nhìn lại, quả nhiên đến rồi. Không kịp nghĩ nhiều. Cảm ơn, Dạ Ngọc Thư lấy kim tệ trên người ra. Mang theo đi, Đồng Ca nhìn Dạ Ngọc Thư. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Sau này hãy nói, hiện tại nhanh lên. Đồng Ca hơi hơi cúi đầu, lẫn vào phương xa, Dạ Ngọc Thư nhìn bóng lưng Đồng Ca rời đi, vẻ mặt nóng bỏng dần dần bình tĩnh lại. Dạ Côn. Sau này ngươi sẽ phải đối mặt với một tên Đồng Ca điên cuồng, An Khang Châu, Ba Đài đang ở phê chỉ thị huyện thành đưa lên, vẻ mặt kéo căng, mí mắt phải giật liên tục, hơi hơi thở hắt ra, hô. Quản gia, rót cốc nước. Chờ một thoáng, đều không thấy ai trả lời, bà Đài ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó lại hơi hơi cúi đầu xuống, thả bút lông trong tay ra, dựa vào ghế. Đột nhiên, một đứa bé hoạt bát đi đến, bà lại nhìn tiểu hài tử trước mặt, lộ ra nụ cười. Tiểu Gia Hòa, sao ngươi lại chạy đến chỗ của ta rồi? Châu Trường đại nhân, Tiểu Gia Hòa chắp tay, bộ dáng rất đáng yêu, nhìn Tiểu Gia Hòa như thế, bà Đài nhịn không được lộ ra ý cười. Vừa rồi bên ngoài có một đại ca ca, bảo cho ta giao phong thư này cho ngươi. Bà Đài xem xét, lông mày hơi siết chặt, lập tức cười nói. Khổ cực ngươi rồi. Châu Trường đại nhân, sau này ta lớn lên muốn làm thị vệ cho ngươi, có thể không? Tiểu Gia Hỏa trông đợi hỏi, đôi mắt to nhìn Ba Đài, tựa hồ không đáp ứng ta liền khóc. Hà hà, dĩ nhiên có thể. Ta phải nói cho bằng hữu ta nghe, lớn lên ta có thể làm thị vệ của Châu Trường. Tiểu Gia Hỏa thật vui vẻ chạy ra ngoài, nhìn bóng lưng Tiểu Gia Hỏa, Ba Đài cười cười, nhìn lại bức thư trong tay, vẻ mặt ngưng trọng, mở thư ra. Phía trên chỉ có một chữ. Lùi, trong lòng Ba Đài cảm thấy nặng nề, xảy ra chuyện, đáng chết, lập tức thiêu hủy bức thư, Ba Đài rời khỏi thư phòng, thị vệ phía ngoài chắp tay. Ra ngoài đi dạo một chút, cẩn thận, đừng để người vào. Vâng, Châu Trưởng đại nhân, Ba Đài không mang theo bất kỳ thứ gì, trực tiếp rời khỏi phủ đệ, xem ra Thái Kinh đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Đồng Văn Sơn, hẳn là y. Thế nhưng tại sao y lại bị lộ, Hoa Hương Lâu? Hồng Mộ đã đưa tin. Chỉ thấy một nam nhân đứng ở bên cạnh cung kính nói ra, trên bàn trước mặt Hồng Mộ bày ra tình báo mới nhất. Dạ Côn, lần trước phái người đi giết tên Quách Giác, kết quả người một đi không trở lại, lần này Dạ Côn trực tiếp chơi chết Đồng Văn Sơn, thậm chí còn khiến Ba Đài bại lộ. Chuẩn bị hơn 10 năm, hiện tại đều tan thành mây khói. Chủ nhân nói, phải động thủ với Dạ Côn, người áo đen cung kính nói ra. Phái ai tới? Chính là Hồng Mụ ngài tự thân xuất mã, chủ nhân nói, muốn cả nhà Dạ Côn chết hết sạch, Hồng Mụ thở hắt ra. Biết. An Khang Châu Dạ gia cũng phải an bài tốt, chủ nhân hy vọng thấy Dạ Tư Niên có thể vào kinh, tốt nhất có thể khiến cho Dạ Tư không nhìn chúng. Ta biết. Hồng Mụ từ tốn nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy Hồng Mụ nữa, chủ nhân hy vọng Hồng Mụ nhanh chóng hành động. Dạ mà, sao ngươi lại nhiều lời như vậy? Hồng Mụ quay đầu nhìn về phía nam nhân, toát ra sát ý, dạ mà khom người áy náy nói ra. Ta xin lỗi vì hành vi của ta. Hừ, Hồng Mụ hừ lạnh một tiếng. Ta còn có việc phải làm, không quấy rầy Hồng Mụ. Dạ ma chắp tay nói ra, Hồng Mụ cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi. Chủ nhân muốn ngươi làm gì? Hồng Mụ, ngươi biết quy củ, xin hay hiểu cho. Hồng Mụ nghe xong cũng không nói gì, dạ ma không người thối lui khỏi gian phòng. Hồng Mụ nhìn tuyết bay phía ngoài, rơi vào trầm tư, giết Dạ Côn, xem ra vẫn cần mình tự thân xuất mã. Cách làm hôm nay của Dạ Côn xem ra đã khiến những người này phát bực, trước kia không có ý định hạ thủ. Thế nhưng Dạ Côn đều cưỡi lên trên đầu rồi, không thể không cho Dạ Côn một chút màu sắc, lúc này Dạ Côn vừa về đến nhà. Thấy người của Đồng gia như thế, trong lòng vẫn có chút trầm nặng, dù sao mình chỉ muốn tìm ra người hại mình, không ngờ lại liên lụy đến người vô tội, mọi người thấy Dạ Côn trở về, toàn bộ yên lòng. Phu quân, không sao chứ, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi song song đi tới, lộ ra mắt ân cần thần. Mặc dù Diệp Lưu ngồi ở phía sau, nhưng sâu trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Chỉ là ngượng ngùng đi qua hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Dạ Côn lộ ra nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của thê tử, thật đúng là càng ngày càng đẹp, cũng không biết các nàng gần đây ăn thứ gì, làn da đều tốt hơn mấy phần, trong trắng lộ hồng, trưởng tôn nhị đi tới tò mò hỏi. Đại ca, hôm nay trong triều đã xảy ra chuyện gì, thế mà triệu hoán hai thanh thần kiếm. Đi vào rồi nói, bên ngoài rất lạnh, mọi người nhẹ gật đầu. Tuyệt Thiên cũng rất muốn biết tình huống, đi vào trong hành lang, tất cả mọi người nhìn Dạ Côn. Đồng Quý Phi thật ra là bị thánh nhân ban chết. Quả nhiên, nghe thấy Dạ Côn nói, sắc mặt mọi người lập tức kinh ngạc một mảnh, ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại là như vậy. Liệt Cốt cũng nhịn không được nói ra. Tên thánh nhân này đủ hung ác, Trưởng Tôn Nhị hơi hơi nhíu mày. Kỳ thật Đồng Quý Phi là mật thám, bị thánh nhân phát hiện, khai ra Đồng Văn Sơn, hôm nay thánh nhân không chỉ muốn bắt Đồng Văn Sơn, còn muốn bắt con cá to hơn, đáng tiếc Đồng Văn Sơn căn bản không biết, y chẳng qua là người ở tầng dưới chắc nhất. Trưởng Tôn Nhị cảm thấy phụ thân sao có thể là người máu lạnh như vậy, hiện tại nói như thế liền có thể hiểu được. Đại ca, vậy cuối cùng có bắt được không? Từ Yên tò mò hỏi, Dạ cô lắc đầu. Sau khi Đồng Văn Sơn nhận tội, thánh nhân cũng không có phát hiện ra ai dị thường, cho nên dự định tìm người đã bán ta, kết quả vẫn không tìm được, nhưng đạo đức tử lại là cổ sâm thụ biến thành, mà đạo đức tử chân chính đã bị cổ sâm thụ giết. Còn thần kiếm một thanh là của ta, một thanh là do thánh nhân triệu hoán ra, sau khi cổ sâm thụ nói một chuyện, thánh nhân liền nổi lên sát tâm, đáng tiếc cổ sâm thụ dùng huyễn thuật, chân nhân cũng không có mặt. Phu quân, đến cùng cổ sâm thụ nói chuyện gì, thánh nhân thế mà nổi lên sát tâm, Diệp Ly nghi hoặc hỏi. Huyện Thái Tây, mê vụ xâm lâm, Dạ Côn vừa dứt lời, Nhan Mộ Nhi liền sững sờ, những người khác lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Mục đích những người kia tựa hồ ở trong mê vụ xâm lâm, đệ muội, ngươi biết tại sao không? Dạ Côn hướng phía Trưởng Tôn Nhị hỏi. Mê vụ xâm lâm, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe Trưởng Tôn Nhị nói thế, Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, đến cùng trong mê vụ xâm lâm có đồ vật gì, dường như tất cả mọi người đều dồn cả vào nó. Đệ đệ còn chưa có trở lại sao? Tử Yên ôn nhu nói. Đại ca, phu quân đang trực còn chưa có trở về, có lẽ phải ban đêm mới có thể trở về. Ta đi tìm đệ đệ, các ngươi đi ăn trưa đi. Phu quân, hay là ở nhà ăn trưa rồi đi, Diệp Ly nhu hòa nói ra, là một thê tử, Diệp Ly luôn làm tròn bổn phận của mình, Dạ Côn cười nói. Không cần, ta còn muốn tâm sự với đệ đệ. Nói xong Dạ Côn liền liếc mắt nhìn Tuyệt Thiên, tựa hồ muốn nói, ngươi muốn một mực lưu lại nhà của ta sao, cũng không phải thân thích. Tuyệt Thiên trực tiếp không để ý đến ánh mắt của Dạ Côn, không có ý định rời đi, Dạ Côn cũng không có cách, chuẩn bị đi tìm đệ để tâm sự. Lúc này Nhan Mộ Nhi rơi vào trầm tư, nhân loại đáng chết lại nhìn trộm bảo tàng của phụ hoàng cùng mẫu hậu, xem ra mình phải trở về một chuyến, nói chuyện này cho sư phụ biết, xem sư phụ giải quyết như thế nào, chẳng qua là nên giải thích với phu quân như thế nào đây, nói ra chơi mấy ngày. Hình như không quá thực tế, thật dối, nên lấy cơ gì bây giờ? Dạ Côn ra ngoài gọi Đông Tứ và Đát Tử đến, vừa đi vừa hỏi tình huống một chút. Các người biết mê vụ xâm lâm không? Đông Tứ và Đát Tử nào biết cái gì? Song song lắc đầu. Đát Tử, ngươi đến mê vụ xâm lâm một chuyến, nhìn xem có gì dị thường không? Vâng, lão sư, Đát Tử cung kính nói ra. Đông Tứ, mấy ngày này đề cao cảnh giác, những người kia sẽ sớm có động tác. Dạ Côn làm ra chuẩn bị, mình đánh đổ Đồng Văn Sơn, nhất định sẽ nhanh đón báo thù, Đồng Tứ chắp tay nói ra. Lão sư yên tâm, học sinh sẽ chú ý. Đều đi đi. Vâng. Đúng rồi Đát Từ, trở về huyện Thái Tây đến thăm hỏi lão sư của ta một chút, Đát Từ sừng sốt một chút, cung kính nói ra. Lão sư, ta biết rồi, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Dạ Côn rất nhanh đã tìm được đệ đệ, nói sự tình hôm nay cho đệ đệ, sau khi Dạ Tần nghe xong cũng vô cùng chấn động, đây quả thực còn đặc sắc hơn thuyết thư tiên sinh kể. Tin tức tả tướng rơi đài rất nhanh bao phủ Thái Kinh, đồng thời danh vọng Dạ Côn lần nữa tăng lên, bởi vì đây chính là công lao của Dạ Côn, trợ giúp Thái Kinh diệt trừ một cái khối u ác tính. Lúc này Dạ Côn cùng Dạ Tần đi trên đường phố, nghe mọi người truyền tới đủ loại gieo hò, nhưng mà đối tượng được gieo hò là Dạ Côn, thời gian phảng phất trở về lúc ở huyện Thái Tây. Hai huynh đệ đi trên đường, nhận được tiếng khen mãi mãi là Dạ Côn, Dạ Tần liền biến thành không khí. Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, đây thật không phải kết quả mình mong muốn, nếu như có thể, phần công lao này hẳn nên cho đệ đệ mới phải. Tuyệt Thiên dự định hồi báo việc này với lão tôn thượng, bất kể như thế nào, số lượng thần kiếm hơi nhiều, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lúc này Tuyệt Thiên tìm một chỗ tốt bẩm báo việc này, đó chính là trong bụi cỏ bên cạnh nhà xí. Không biết vì sao, làm chuyện lén lút. Đều thích tới bụi cỏ bên cạnh nhà xí. Lão tôn thượng, Diệp Hoa ở xa thu vào được Tuyệt Thiên truyền âm. Sự tình xử lý thế nào rồi? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Còn đang xử lý, thế nhưng thuộc hạ phát hiện rất nhiều chuyện không tầm thường. Số lượng thần kiếm bên này rất nhiều, những thần kiếm kia không khác vũ khí truyền kỳ là bao. Còn có chuyện như vậy, âm thanh Diệp Hoa rõ ràng tăng lên không ít, Quỷ Thiên nhẹ gật đầu. Lão Tôn Thượng, chuyện này nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, Huyền Nguyệt Đại Lục tựa hồ khác với những nơi lúc trước. Ngươi cảm thấy Dạ Côn như thế nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, Tuyệt Thiên sửng sốt một chút, Lão Tôn Thượng Tổ lái sáng chuyện khác hơi nhanh, khiến y không biết làm sao. Nhưng nếu Lão Tôn Thượng đã hỏi, Tuyệt Thiên vẫn phải trả lời. Đứa nhỏ Dạ Côn này, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xử sự xem như ổn trọng, chẳng qua là quá trẻ, đối với một vài chuyện còn bó tay bó chân, thiện lương là nhược điểm duy nhất của hắn đi. Bản Tôn bảo ngươi khen hắn sao? Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, Tuyệt Thiên sững sờ, không phải bảo ta nói sao? Thuộc hạ không dám. Ali cùng Lưu Nhi thật cùng hắn rồi, Diệp Hoa vẫn không dám tin chuyện này. Theo ta quan sát, quả thật là như thế, chẳng qua là Lưu Nhi hiện tại còn chưa qua cửa. Ngủ chưa? Ách, thuộc hạ chỉ mới trộn lẫn đến Dạ gia mấy ngày. Người không biết nhìn sao? Ách, hẳn là rồi, Tuyệt Thiên cũng không chắc chắn lắm, chỉ có thể mơ hồ nói ra. Diệp Hoa nghe xong bị tức không nhẹ, hai đứa con gái yêu dấu của mình đều bị một tên đầu chọc ủi, ngược đau quá. Nữ nhi bảo bối trước kia rất nghe lời, nhìn hiện tại xem, vì một tên đầu chọc lại dám ngỗ nghịch mình. Còn cần bao lâu nữa? Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Thuộc hạ sẽ nhanh chóng hoàn thành. Được, chờ tin tức của ngươi. Cắt đứt truyền âm, Tuyệt Thiên quyết định vẫn nên nói chuyện này cho Dạ Côn nghe, sau khi Dạ Côn biết, hẳn sẽ biết khó mà lui. Trong lúc Tuyệt Thiên xoay người, liền nhìn thấy cách đó không xa có ba thân ảnh đang đứng. Đương nhiên chính là Diệp Ly, Diệp Lưu, còn có Liệt Cốt. Tuyệt Thiên nhìn ánh mắt của bọn họ, tựa như là đang nhìn mật thám, thế mà còn lén lút chạy đến nhà xí bên này, tưởng rằng chúng ta không biết sao. Đây là chức trách của ta. Tuyệt Thiên cảm giác mình không làm sai, đều là nghe theo mệnh lệnh của Lão Tôn Thượng, Diệp Ly lạnh nhạt nói ra. Tuyệt Thiên thúc thúc, nếu như người muốn nói cứ nói đi, con tin tưởng phu quân có thể đứng vững. Hừ, đâm thọc, Tuyệt Thiên ngươi chỉ có chút bản lãnh này mà thôi, Liệt Cốt hừ một tiếng, mặc dù đều là người trong thất tông tội, nhưng y rất xem thường đâm thọc. Ánh mắt Diệp Lưu cũng rất kiên định, tựa hồ đối với chuyện này, cũng dám lấy dũng khí làm một lần. Tuyệt Thiên nghe xong nhíu mày, đi ra bụi cỏ, trầm giọng nói ra. Ta không sai, sai chính là các ngươi, nói xong liền rời đi. Diệp Ly khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng không trách Tuyệt Thiên thúc thúc, mệnh lệnh của phụ thân, bọn họ không dám chống lại, Liệt Cốt thúc thúc có thể đứng ở phía bên mình, đã vô cùng giảng nghĩa khí rồi. Tỷ, làm sao bây giờ, Diệp Lưu lộ ra lo lắng, Diệp Ly cũng không có biện pháp gì. Nếu Tuyệt Thiên thúc thúc đã muốn nói, chúng ta liền chuẩn bị sẵn sàng đi, mấy ngày này phụ quân chịu áp lực rất lớn, cũng không biết có thể chịu nổi không. Tên tiểu tử Dạ Côn này nhất định có thể đứng vững, Liệt Cốt rất có lòng tin đối với Dạ Côn. Diệp Ly cũng chỉ có thể an ủi mình như thế, nếu như phu quân nổi giận, nũng nịu hẳn sẽ có tác dụng đi. Mẫu thân thường xuyên dùng chiêu này, cho dù phụ thân tức giận, cũng sẽ hết tức. Lúc này chỉ sợ Dạ Côn còn không biết mình phải đối mặt với chuyện gì, đang trêu chọc đệ đệ, quan hệ huynh đệ cũng không bởi vì sự tình khác mà cứng rắn. Hai người tuần tra đến tận đêm khuya mới về nhà ăn tối. Chúng ta trở về. Dạ Côn cùng Dạ Tần đi vào nhà, tựa hồ rất vui vẻ. Phu quân đã trở về, chúng ta đang chờ các ngươi ăn cơm đây. Diệp Ly đứng dậy nghênh đón Dạ Côn, ngoài miệng mang theo mỉm cười, nhìn thê tử cười như thế, Dạ Côn rất thỏa mãn, về đến nhà, có thê tử chuẩn bị cơm nóng, một ngày mỏi mệt đều biến mất. Dạ Tần cũng đi đến chỗ thê tử ngồi xuống, Trưởng Tôn Nhị giúp Dạ Tần cởi mũ giáp, lo lắng hỏi có mệt hay không. Thức ăn hôm nay không tệ, có phải hai người các ngươi yêu cầu không? Dạ Côn chọc kẹo Nguyên Trần cùng Phong Điền. Nguyên Trần biểu thị mình nào dám yêu cầu tàu tàu nấu cơm, còn không bị Côn ca người đánh té đái sao? Dạ Côn, chờ lúc nữa ăn cơm xong, ta có chuyện muốn nói với ngươi, còn chưa có ăn cơm, Tuyệt Thiên đã từ tốn nói. Dạ Côn nghe xong nhẫn nhịn nghẹn miệng. Còn chờ sau khi ăn cơm à, vừa ăn vừa nói đi. Ngươi chắc chắn chứ? Tuyệt Thiên hỏi ngược lại, chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Diệp Ly bên cạnh dịu dàng cười nói. Phu quân, có lẽ là chuyện trọng yếu, sau khi ăn xong các người trò chuyện đi. Được rồi, nghe nương tử. Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, tên Tuyệt Thiên này làm sao lại chán ghét như vậy, không thể mang chút niềm vui cho mọi người à. Cơm nước xong xuôi, Dạ Côn rất dễ chịu, nhưng đám người Diệp Ly lo lắng đề phòng, không biết đợi chút nữa phu quân biết được, sẽ có phản ứng gì. Đi thôi. Cơm nước xong xuôi, Tuyệt Thiên đứng ở bên cạnh Từ Tốn nói, Dạ Côn bất đắc dĩ đứng dậy. Ta cũng muốn nghe một chút xem ngươi muốn nói nhảm chuyện gì. Nói xong liền theo Tuyệt Thiên rời khỏi đại sành, tất cả mọi người rất nghi hoặc, thần thần bí bí như vậy, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên đi đến bên cạnh ao nước, Dạ Côn nhìn Tuyệt Thiên. Ngươi đến cùng muốn nói chuyện gì? Chuyện ta sắp nói, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Chuyện này có quan hệ với ta? Quan hệ rất lớn. Nói đi. Nếu như ngươi lại trêu ghẹo ta, nhìn ta có cuốn chết ngươi không? Dạ Côn giang tay ra, dựa vào Giả Sơn bên cạnh. Tuyệt Thiên rất nghiêm túc, Từ Tốn nói. Ngươi biết Diệp Ly cùng Diệp Lưu là ai không? Chờ một chút, Dạ Côn đột nhiên ngăn Tuyệt Thiên lại. Chuyện này khiến Tuyệt Thiên sửng sốt một chút. Để ta tới đoán xem ngươi muốn nói gì. Dạ Côn sờ lên cái cằm, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói ra. Kỳ thật Diệp Ly cùng Diệp Lưu các nàng là nữ nhi của một vị rất ngưu bức, các nàng lén chạy ra ngoài, quen biết ta, thành hôn với ta, hiện tại phụ thân của các nàng biết chuyện này, nổi trận lôi đình, muốn gạo chết ta, có phải như vậy không? Tuyệt Thiên nghe xong choáng váng, tiểu tử này biết, nhưng mà Dạ Côn chẳng qua là thường nghe thuyết thư tiên sinh kể như thế, đều là xáo lộ như vậy, nhưng Dạ Côn chẳng qua là chém gió nói đùa mà thôi, bất quá nhìn thấy sắc mặt của Tuyệt Thiên, trong lòng Dạ Côn thầm nghĩ. Không phải chứ? Ngươi biết. Thật đúng như vậy. Dạ Côn ngốc ngốc hỏi, Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Ali và Lưu Nhi là nữ nhi của một vị tôn thượng, có thể nói là nữ hài tôn quý nhất, giống như ngươi vừa mới nói, hiện tại phụ thân của các nàng rất tức giận, muốn lột da của ngươi. Yếu ớt hỏi một câu, ta còn có thể cứu được không? Dạ Côn, ngươi nghiêm túc một chút. Ta không phải đang nói đùa, Tuyệt Thiên trầm giọng quát, ngay cả người trong hành lang đều nghe thấy được. Dạ Côn chẳng qua là không tin có chuyện như vậy, nếu thật như thế. Dần dần, Dạ Côn nhíu lông mày lại. Nếu như ta không có đoán sai, ta hẳn đã gặp qua phụ thân của các nàng. Dạ Côn nhớ tới nam nhân ngày đó gặp ở tử quán, nguyên bản còn đang suy nghĩ, mình không có đắc tội với người như thế. Sau khi nghe liền hiểu ra, Tuyệt Thiên nghe xong cũng nổi lên nghi ngờ. Người gặp qua. Cũng không biết có phải hay không, bộ dáng rất xuất khí, nói chuyện rất ngưu bức, bên cạnh còn có một tiểu nữ hài để kiểu tóc xong đôi ngựa, nguyên bản còn tưởng rằng rất đáng yêu, kết quả một thoáng liền giết rất nhiều người, siêu cấp hung tàn. Dạ Côn nghĩ đến hình ảnh kia liền cảm thấy thổn thức, đúng là một đám người giết người không chớp mắt, kiểu tóc xong đôi ngựa, đó chính là tiêu chí của Diệp Tử Tử. Vậy thì đúng rồi, người ngươi gặp chính là phụ thân của Ali cùng Lưu Nhi. Tuyệt Thiên Từ Tốn nói. Ánh mắt vẫn lộ ra vẻ sùng bái, ánh mắt này vĩnh viễn không cải biến, cho dù là liệt cốt, mặc dù đứng ở bên phía Dạ Côn, thế nhưng sùng bái đối với lão tôn thượng vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Lúc này trong lòng Dạ Côn có chút trầm nặng, không ngờ nam nhân kia lại là phụ thân của Lý Nhi và Lưu Nhi, các nàng thiện lương như vậy, tại sao phụ thân lại ác độc như vậy, người bên cạnh nói giết liền giết, căn bản không có một chút nhân tính, cảm giác còn lợi hại hơn thánh nhân mấy phần. Tuyệt Thiên thấy dáng vẻ của Dạ Côn. Tựa hồ rất hài lòng, tiếp tục nói. Dạ Côn, sự mạnh mẽ của lão tôn thượng ngươi không cách nào tưởng tượng được, hiện tại ngươi tai họa hai nữ nhi lão tôn thượng thương yêu nhất, lão tôn thượng giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Vậy ngươi là tới giết ta? Dạ Côn nhìn về phía Tuyệt Thiên tò mò hỏi. Không, lão tôn thượng vẫn rất nhân từ, chẳng qua là muốn ngươi biết chuyện này, để ngươi biết khó mà lui, như thế ngươi tốt, các nàng cũng tốt, phải biết vì ngươi. Ali cùng Lưu Nhi lần đầu tiên chống đối lão tôn thượng, ngay cả liệt cốt cũng như thế, cho dù các nàng trở về, cũng sẽ bị lão tôn thượng trừng phạt. Ly Nhi cùng Lưu Nhi không phải nữ nhi của lão tôn thượng sao, vì sao lão tôn thượng còn muốn trừng phạt các nàng? Dạ Côn cảm thấy, nếu như là mình, chắc chắn sẽ không trừng phạt nữ nhi của mình, không nỡ. Người không hiểu rõ lão tôn thượng thưởng phạt phân minh, thuận thì sống, nghịch, liền không có chuyện tốt. Dạ Côn nghe xong trầm mặc. Dạ Côn, hiện tại con đường ở trước mặt ngươi không phải rất rộng, nếu như ngươi nghi vấn, như vậy để lửa giận của lão Tôn Thượng đi, đến lúc đó lửa giận của lão Tôn Thượng sẽ thiêu cháy toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục, người ở Huyền Nguyệt Đại Lục cũng sẽ bị liên lụy, ngươi không phải muốn bảo hộ người vô tội sao? Hiện tại đến lúc rồi đấy, Dạ Côn chậm rãi nhìn về phía Tuyệt Thiên, trầm giọng nói ra. Nếu như ngay cả thê tử cũng không bảo vệ nổi, còn bảo vệ những người khác làm gì? Tuyệt Thiên nghe xong sừng sốt một chút, cười một tiếng. Dạ Côn, những lời này là không sai, ngươi buông tay, chính là đang bảo vệ các nàng, biết không? Nếu như ngươi không buông tay, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị ngươi liên lụy. Cho nên quyết định của ngươi là gì? Tuyệt Thiên thấy ánh mắt ngưng trọng kia của Dạ Côn liền biết, chuyện này hẳn sắp thành, chỉ cần Dạ Côn thả, tạm thời sẽ không sao, nhưng cũng không bảo đảm sau này lão Tôn Thượng có tìm Dạ Côn tính sổ hay không. Dạ Côn nhìn ao nước, từ tốn nói. Lão Tôn Thượng của các người quả thật đáng sợ, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Không sai, Dạ Côn ngươi có giác ngộ như vậy, ta rất vui vẻ. Thế nhưng Dạ Côn ta cũng không người trái hồng mềm, chỉ thấy ngữ khí Dạ Côn trong nháy mắt cải biến, ánh mắt mang theo sự kiên định, Tuyệt Thiên nghe xong sầm mặt lại. Dạ Côn, sao ngươi lại cứ chấp mê bất ngộ, các ngươi căn bản không phải là đối thủ, biết không? Sao ngươi biết không phải đối thủ, không có đánh qua, ai thắng ai thua còn chưa biết được, nhìn sắc mặt của Dạ Côn, Tuyệt Thiên đều bị chọc giận quá cười lên, nhiều người cuồng vọng. Đều có cái biểu tình này, nhưng đã đến cuối cùng, đều là biểu lộ tuyệt vọng nhất, bởi vì các ngươi căn bản không biết lão Tôn Thượng kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà Côn ca cũng là tồn tại tương đối kinh khủng, nếu hiện tại sợ, Côn ca ta liền không gọi Côn ca. Chẳng lẽ ngươi không cố kỵ an nguy của các nàng sao? Chỉ cần Ly Nhi và Lưu Nhi không rời khỏi ta, Dạ Côn ta đương nhiên sẽ không từ bỏ các nàng, còn với lão Tôn Thượng, bảo y phóng ngựa tới, Dạ Côn ta tiếp đón, thái độ của Dạ Côn khiến cho Tuyệt Thiên ngoài dự liệu, cha vợ cùng con rể đổi lên. Tuyệt Thiên quả thật không tính tới chuyện này, ở trong lòng Tuyệt Thiên, con rể hoặc là con dâu của lão Tôn Thượng đều là loại người nghe lời, sẽ không nghịch ngợm, thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, tên con rể này thế mà vô pháp vô thiên, muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của lão Tôn Thượng. Dạ Côn, người như thế sẽ hại chết rất nhiều người. Không, trong mắt của ta, ta có thể một người đánh 10 người. Dạ Côn yên lặng giơ nắm đấm lên, không ai có thể dưới một quyền của mình bình yên vô sự. Dù sao hiện tại Dạ Côn cường đại đến mức nào chính bản thân hắn cũng không biết, bởi vì chưa từng toàn lực oanh ra một quyền. Sợ không cẩn thận, một quyền đánh Huyền Nguyệt Đại Lục bốc hơi, Tuyệt Thiên ngốc ngốc nhìn tên đầu chọc trước mặt, ngươi có thể lại thả vài câu ngoan thoại không? Dạ Côn, nói như vậy, ngươi định cùng lão Tôn Thượng khai chiến. Dạ Côn ta chưa từng sợ ai, đánh liền đánh, Dạ Côn vô cùng cường ngạnh, bộ dáng rất gắng gượng, Tuyệt Thiên thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng sau khi Dạ Côn biết sẽ sợ, kết quả tiểu tử này không những không có sợ, mà còn dự định khai chiến. Phần dũng khí này xác thực đáng khen, nhưng cũng là cái dũng của thất phu. Được, ta sẽ chuyển nguyên văn lời ngươi nói cho lão Tôn Thượng nghe, ngươi đừng hối hận đấy. Lời của Dạ Côn ta, 10 đầu côn đều kéo không nổi, Tuyệt Thiên cười khẽ một tiếng, sau đó rời đi. Dạ Côn hừ lạnh, sợ cọng lông, Côn ca ta giống loại người sợ phiền phức kia sao? Nói mấy câu liền muốn giải quyết Côn ca ta. Côn ca ta lại chẳng diện gì chưa thấy qua, ngươi nói hai câu liền có thể dọa ta sao? Không tồn tại. Ôi, chân có hơi mềm, nhất định là đứng lâu. Một lúc sau, Dạ Côn trầm mặt đi vào đại sành, mà Tuyệt Thiên lại không tại, hẳn là đi đâm thọc rồi. Thấy phu quân trầm mặt, trong lòng Diệp Ly cũng thấp thỏm lo lắng, không biết phu quân sẽ có thái độ gò. Nếu như đổi thành Nam Hải, chỉ sợ sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, hy vọng người mình chọn chúng không như thế. Dạ Côn không nói gì, lần nữa ăn một bát cơm, biểu thị ăn no rồi, mới có sức lực đỡ cha vợ. Vốn tưởng rằng lão cha vợ của đệ đệ đã rất hung tàn, không ngờ cha vợ mình còn hung tàn hơn, còn muốn lộng chết mình, còn có cha của Mộ Nhi, cũng hận không thể giết chết mình. Huynh đệ chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên, cha vợ đều không phải người tốt. Cơm nước xong xuôi, Dạ Côn sụ mặt trở về phòng, nhàn Mộ Nhi buồn bực, phu quân thế nào vậy? Mộ Nhi, ta đi nói mấy câu với phu quân, nhàn Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, làm gì thần thần bí bí như vậy? Được rồi, đừng hòng một mình độc chiếm phu quân đấy. Tỷ tỷ giống hạng người như vậy sao? Thôi đi, ta thấy rất giống. Diệp Ly lôi kéo muội muội đi vào phòng, hai tỷ muội đều có chút khẩn trương, mở cửa phòng ra liền nhìn thấy bóng lưng của Dạ Côn, cái bóng này thật đúng là vô cùng nặng nề. Dạ Côn đương nhiên biết thê tử tới, phải là mặt lạnh. Phu quân, Diệp Ly yếu ớt hô. Nói đi, đến cùng nàng giấu ta chuyện gì nữa? Dạ Côn trầm giọng hỏi, ngay từ đầu liền biết Diệp Ly có vấn đề, một nữ hải tử xinh đẹp như vậy, thế mà một kim tệ liền bán cho mình, chuyện này sao có thể? Bây giờ nghĩ lại, hẳn là chạy ra chơi, chẳng qua là trùng hợp đụng gặp mình. Cũng may mình thủ thân như ngọc, không có để Ly Nhi cùng Mộ Nhi đạt được, Diệp Ly cùng Diệp Lưu liếc nhau một cái. Phu quân. Diệp Ly lập tức học giọng điệu của mẫu thân mình, nũng nịu. Hừ, đừng dùng những như vô dụng này, thành thật trả lời vấn đề của ta. Dạ Côn mới không mắc mưu, còn muốn lừa dối quá quan, ngay từ đầu còn nói Lưu Nhi là biểu muội, nguyên lai là thân muội muội, sau đó là liệt cốt thúc, còn nói là biểu đệ. Diệp Ly mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, hướng phía Lưu Nhi nháy nháy mắt, chỉ thấy Diệp Ly cùng Diệp Lưu ngồi ở bên cạnh Dạ Côn, đồng thời nắm chặt tay Dạ Côn. Dạ Côn hừ lạnh một tiếng, lại muốn chơi mánh khóe, nữ hải tử các ngươi không chiêu gì khác sao? Phu quân, chúng ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi, dù sao sợ ngươi sinh khí, phu quân tức giận, Ly Nhi rất đau lòng. Tại sao ngay từ đầu không nói cho ta nghe? Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra. Phu quân, nếu như nói ngay từ đầu, ngươi nhất định sẽ không quan tâm ta. Ai nói như vậy? Dạ Côn ta giống loại người sợ phiền phức kia sao? Ta thường xuyên nói, phu thê phải tín nhiệm lẫn nhau, nhìn nàng một chút, đều không tín nhiệm ta, còn có Lưu Nhi, nàng còn chưa xuất giá liền đã bắt đầu gạt ta, nếu như về nhà chồng rồi sẽ thế nào nữa? Dạ Côn phi thường bành trướng, giáo huấn vợ ngưu bức như vậy, nếu để cho Diệp Hoa biết, nữ nhi bảo bối của mình đang bị tiểu chọc đầu giáo huấn, khẳng định sẽ trực tiếp giết tới đây, mình làm phụ thân đều không nỡ nói nặng hai câu, ngươi thế mà còn nghĩa chính tưởng nghiêm, lá gan quá mập rồi. Diệp Lưu biểu thị có chút ít ủy khuất, dù sao đều nghe tỉ tỉ. Người oan uổng ta, Diệp Lưu thì thầm một tiếng, lộ ra bộ dáng đáng thương, ngay cả Dạ Côn cũng có chút kinh ngạc, có phải quá nghiêm khắc rồi không, nhưng vất vả lắm mới có cơ hội, sao có thể buông tay. Phu quân, ngươi đừng trách Lưu Nhi, đều là chủ ý của ta. Nha, Ly Nhi còn rất giảng nghĩa khí nha. Đó là dĩ nhiên. Nhìn thái độ của nàng kia, có một chút dáng vẻ nào là nhận sai không? Côn ca thế mà bắt thê tử nhận sai, đây quả thực là muốn lên trời mà. Ta sai rồi, phu quân, ta không nên gạt ngươi, là ta không tốt. Nói đi, phụ thân các nàng lợi hại như vậy, các nàng đến đây không phải chỉ dạo chơi đi. Dạ Côn cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, đây là giác quan thứ 9 của nam nhân. Diệp Ly còn tưởng rằng Tuyệt Thiên đã nói hết rồi. Nguyên lai phu quân vẫn chưa biết mục đích mình đến nơi này, có nên nói với phu quân hay không, hiện tại nếu như không nói, sau này phu quân biết, nhất định sẽ làm mặt nặng mặt nhẹ nữa cho xem. Kỳ thật phu quân à, lần này ta tới, là mang theo một nhiệm vụ tới. Diệp Ly trầm giọng nói ra. Nhiệm vụ, chẳng lẽ là ám sát ta sao? Dạ Côn ngốc ngốc hỏi, Diệp Ly tức giận liếc mắt chừng Dạ Côn. Chúng ta cùng giường chung gối. Muốn ám sát ngươi, ngươi đã sớm treo rồi. Dạ Côn. Ngẫm lại cũng đúng. Vậy thì thế nào? Diệp Lưu thấy tỉ tỉ ngượng ngùng nói, liền thấp giọng nói ra. Kỳ thật tỉ tỉ tới là vì điều tra. Điều tra, điều tra ta. Không phải như vậy, là điều tra tình huống toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục. Diệp Lưu bất đắc dĩ nói ra. Đây chính là chuyện phụ thân yêu cầu, tỷ tỷ cũng không có cách, nhất định phải làm. Dạ Côn khẽ nhíu mày, tò mò hỏi. Ly Nhi, nàng muốn điều tra Huyền Nguyệt Đại Lục làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn thống trị toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục sao? Ý nghĩ này rất điên cuồng nha. Không, là xâm chiếm toàn bộ Huyền Nguyệt Đại Lục. Diệp Ly từ tốn nói. Dạ Côn nghe được câu này, phảng phất như bị sét đánh, tỉnh tình. Nàng vừa mới nói cái gì? Xâm chiếm. Diệp Lưu nhẹ gật đầu. Phụ thân quyết định muốn xâm chiếm tất cả vị diện, nhưng bởi vì chưa quen thuộc, cho nên phải phái thủ hạ tiến hành điều tra, nếu như không có gì ngoài ý muốn, vậy liền trực tiếp phái binh. Vì sao? Tại sao phụ thân các nàng phải làm như vậy? Dạ Côn cảm giác, đây chính là một tên bảo quân, giết người làm vui. Cũng may thê tử không có bị cảm nhiễm. Diệp Ly tầng tầng thở dài. đây đều là vì an toàn của chúng ta, đầu đuôi câu chuyện rất phức tạp. Vì an toàn của mình, liền phải giết chết người khác sao? Phu quân, mặc dù lời này rất tự tư, nhưng sự thật là như thế, lời nói của phụ thân, chúng ta không thể không nghe. Dạ Côn nghe xong nuốt một ngụm nước bọt, nguyên lai cha vợ dự định xâm chiếm Huyền Nguyệt Đại Lục, mà Diệp Ly lại là thám tử đến điều tra, Dạ Côn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được chuyện như thế. Phu quân, đừng im lặng như thế, ngươi dọa ta. Diệp Ly thấy Dạ Côn trầm mặt không nói lời nào, trong lòng rất là lo lắng, sẽ không trong cơn tức giận, không cần mình nữa chứ. Dạ Côn lạnh lùng nhìn Diệp Ly cùng Diệp Lưu, khiến trong lòng hai cô vợ nhỏ cảm thấy nặng nề, đột nhiên cảm giác vòng eo bị Dạ Côn hung hăng kéo, cả người khuynh đảo vào trong ngực Dạ Côn. Có đôi khi thật muốn tét mông các nàng luôn gạt ta, nhìn ta xem, chưa từng lừa các nàng, Côn ca lừa gạt lên, tuyệt đối sẽ không để cho người khác phát hiện. Diệp Ly cùng Diệp Lưu lập tức nhẹ nhàng thở ra, phu quân lựa chọn tha thứ, thật tốt quá. Phu quân, xin lỗi, về sau ta không dám nữa. Dạ Côn hướng phía Diệp Ly tò mò hỏi. Nương tử, vậy trước kia nàng làm gì? Ta. Chờ một chút, Dạ Côn lập tức ngăn chờ. Hừm. Để phu quân tới đoán xem. Dạ Côn giở lên cái cằm, từ tốn nói. Ly Nhi nàng có phải là nữ hoàng không, lần trước tiết khánh nguyên, nàng diễn vai kia, khí chất quá bá đạo. Diệp Lưu che miệng yêu kiều nở nụ cười, chuyện này khiến Diệp Ly nhìn ngây người, muội muội chưa từng cười giống như thế, Diệp Lưu cũng cảm giác mình quá mức, lập tức thay đổi biểu lộ. Không kém bao nhiêu đâu, phụ thân thoái vị cho ta ngồi trên vị trí tôn thượng, thống trị, rất nhàm chán. Diệp Ly nghĩ đến những ngày kia, thật cảm thấy phát chán, nhưng vì không muốn phụ thân thất vọng, chỉ có thể vùi đầu gian khổ làm. Nguyện Dạ Côn đều biến thành chữ O, nguyên lai thê tử của mình thật là nữ hoàng. Ta biết ngay mà, khí chất kia thấy thế nào cũng không giống giả ra. Ly Nhi, Dạ Côn run run lông mày. Làm gì? Diệp Ly im lặng nói ra. Bày bộ dáng tôn thượng nhìn một chút, Dạ Côn nhếch miệng cười nói.